đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, nhiệm vụ 5 chủ đề mật thất. Có thể ngục không thể tu tăng thêm thiếu 60. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ gặp Lý Hư ngã sấp xuống ở trước mặt mình. Môi dán tại nàng bàn chân nhỏ bên trên. Đang uống nước nàng không ngừng ho khan. Ấp a ấp úng nói. Sư phụ, ngươi làm gì đâu? Nơi đó, bần, không thể, chấm ngoặc kép. Sắc mặt nàng đỏ lên, nhảy dựng lên, cúi đầu ánh mắt lấp lóe, không ngừng mà ho khan. Bởi vì vừa rồi uống nước nàng bị sặc đến, Lý Hư tranh thủ thời gian đứng lên, gãi đầu một cái nói. Không có ý tứ, mặt đất quá trơn, không để ý liền ngã sấp xuống. Ngươi không sao chứ? Hắn đi đến Đát Kỷ trước mặt, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Bởi vì hắn chú ý tới tiểu Đát Kỷ bị sặc đến. Tranh thủ thời gian vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đát Kỷ thời gian dần trôi qua chậm tới. Không còn ho khan. Hướng Lý Hư. Sư phụ, ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên ngã sấp xuống. Còn thân hơn hôn ta chân. Ngươi có phải hay không có chút biến thái. Nói hưu nói vượn. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Lý Hư nói. Thật sự là ngoài ý muốn. Lừa ngươi làm gì đâu. Lý Hư vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Thời gian dần trôi qua tay chuyển rời đến đầu của nàng. Xoa xoa nàng tràn đầy tóc bạc đầu. Nói, ta thế nhưng là người đứng đắn. Làm sao có thể làm loại chuyện như vậy? Đứng đắn cái quỷ. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Hai cái màu trắng tay cáo khẽ động khẽ động. 100 cái không tin. Đem hắn tay theo trên đầu của mình rời đi. Nói, sư phụ. Ta phải nghĩ thoáng bắt đầu tu luyện. Đừng quấy rầy ta. Được. Lý Hư đưa tay xoa bóp nàng thịt thịt khuôn mặt. Nói. Có vấn đề gì? Cứ hỏi ta. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem ngươi. Đát Kỷ gật gật đầu. Tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Nàng tranh thủ trong vòng một ngày học được Lý Hư dạy tam phẩm đạo pháp. Sau đó bế quan ngộ đạo. Tranh thủ cấp tốc lĩnh ngộ ba quyền. Lý Hư nhảy đến một cái cây trên cành nằm. Vừa uống rượu bên cạnh nhìn xem nàng. Nàng hiện tại chân trần. Xanh nhạt ngón chân dẫm lên đào hoa trên mặt cánh hoa. Nắm đấm lớn mở đại hợp. Thật xinh đẹp ngón chân a. Lý Hư ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân của nàng. Trong lòng thở dài. Vừa rồi chỉ là hôn lấy một cái. Cũng không có hảo hảo trải nghiệm. Nàng liền nhảy dựng lên. Cũng không biết rõ hệ thống là như thế nào bình phán. Hắn quan sát bên trong thân thể não hải, tinh mỹ đồ sách, cái gặp đẹp đẽ đồ sách chậm rãi mở ra. Nhiệm vụ thành công nhiệm vụ 4 thời đình bởi vì phong hào nguyên nhân. Không còn mở ra, tự động nhảy qua, ban thưởng không, hiện tại mở ra tháng này nhiệm vụ thứ 5 chủ đề đề mật thất. Có thể ngục không thể tù nhiệm vụ nhân số, một nam một nữ nhiệm vụ bối cảnh, 3000 thần linh hỗn độn thời đại. Trong vũ trụ đã từng diễn hóa ra một cái không gian pháp bảo. Không gian này không gian có sơn xuyên đại địa. Phong cảnh tươi đẹp. Người có thể ở bên trong ở lại. Về sau chư thần đại chiến. Thần thoại vỡ vụn. Món pháp bảo này bị thần huyết ô nhiễm. Không gian pháp bảo thần bí nơi hẻo lánh bên trong. Trong đó có một tòa ngục giam lao tù. Trong lao tù giam giữ lấy không cách nào bị tịnh hóa đến hàng vạn ma tính vong hồn. Theo thời gian trôi qua, theo pháp bảo bị thần huyết ô nhiễm, vong hồn biến thành oán linh, ngục giam cũng bị một loại kinh khủng dây leo ăn mòn. Dây leo dần dần có sinh mệnh hình thái, nhánh dây trên mọc ra người con mắt, có ý thức của mình. Thời gian dần qua thôn phệ hết lao tù, ý đồ tiêu thôn phệ oán linh lực lượng hóa thành của mình. Nhiệm vụ mở ra về sau. Ngươi cùng Đát Kỷ sẽ bị kéo vào pháp bảo không gian bên trong. Các ngươi phải làm chính là đem oán linh trừ bỏ. Đem dây leo trừ bỏ nhiệm vụ thành công. Ngươi sẽ có được cái này Sơn Hà xã tắc đồ pháp bảo ngươi chỉ cần tiêu hao 100 chỉ điểm. Liền có thể tùy ý ở bên trong cấu tạo nước chảy thác nước cùng đình đài lầu các. Có thể ở bên trong thật dài thật lâu ở lại chú ý. Thời gian cùng ngoại giới tỷ lệ là 1:1. Đẹp đẽ đồ sách phía trên thể hiện ra hiện tin tức. có chút khó tin. Lý Hư mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lại là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chú ý, đây là một cái bị ô nhiễm Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hiện tại duy nhất có thể lấy lợi dụng chính là không gian bên trong kết cấu. Lực lượng khác ta, không cần, ta chỉ cần không gian bên trong là được. Lý Hư uống một ngụm rượu, mặt mũi tràn đầy kích động. Hiện tại Đạo Châu, có rất nhiều người đều có thể tạo ra một vùng không gian. Nhưng là vật sống không cách nào tiến vào. Sơn Hà xã Tắc Đồ hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nếu là ra ngoài, không thể không nói thuận tiện. Ban đêm trực tiếp tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong nghỉ ngơi. Căn bản không cần ở nhà trọ quán rượu loại này. Còn có thể tiết kiệm không ít tiền tài. Mặc dù là ô nhiễm Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng là Lý Hư cảm thấy món pháp bảo này thật là ra sức a. Đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Một khi mở ra, ngươi sẽ bị kéo vào Sơn Hà xã Tắc Đồ trong bức họa. Bắt đầu có thể ngục không thể tù nhiệm vụ. Phải chăng mở ra, Lý Hư quan sát chân trần nha. Dẫm trên cánh hoa luyện quyền đát kỳ thân ảnh nhỏ bé. Nói ra, nhiệm vụ không vội mà mở ra. Chờ nàng chuẩn bị kỹ càng lại nói. Lý Hư cân nhắc đến tiểu đát kỳ. Cảm thụ, hiện tại, nàng đang luyện quyền. Có thể nhìn ra được nàng đặc biệt nghiêm túc. Mồ hôi tùy ý tại huy sái. Nàng học đồ vật cũng rất nghiêm túc a. Lẳng lặng nhìn xem nàng. Bất chi bất giác trạng vạng tối tiến đến. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Đát kỷ nói với mình. Nàng muốn bế quan. Thế là đi vào động phủ. Bắt đầu lĩnh ngộ cái môn này đạo pháp. Đợi nàng ra thời điểm. Thời gian đã qua 5 ngày khoảng chừng. Một ngày này. Lý Hư nhàm chán đến tại đình nghỉ mát ngẩn người. Đột nhiên cảm giác được cái gì. Vội vàng chạy tới tu luyện động phủ. Cái gặp động phủ vỡ ra. Bụi mù tràn ngập. Một đạo tiêm bạch thân ảnh từ bên trong đi ra ngoài. Thân thể quấn quanh lấy nhạt màu lam cùng hỏa màu đỏ lực lượng. Lý Hư có thể cảm giác được hỏa diễm cực nóng nhiệt độ. Còn có rét lạnh lực lượng xâm nhập mà đến. Nàng lần này ngộ đạo ra trở nên mạnh hơn. Ẩn ẩn có tới gần tứ phẩm dấu hiệu. Siêu. Sau một khắc, Đát Kỷ đi vào Lý Hư trước mặt. Nhàn nhạt mùi thơm tiến vào chóp mũi. Nàng mở miệng cười. Sư phụ, bồi ta đánh một trận. Nàng muốn thử xem ba quyền lực lượng. Được, Lý Hư nhìn qua nàng. Nói, tới đi, ta nhìn ngươi mấy ngày nay ngộ đạo có hay không tăng trưởng. Xem chừng, ta muốn xuất thủ. Đát Kỷ nói nắm đấm đánh ra đến. Lần này, nàng nắm đấm lực lượng cùng trước đó loạn đả đập loạn không quá đồng dạng. Vận dụng tam quyền đạo pháp. Phẫn nộ nắm đấm như là đống cắt đánh tới. Quyền phong phun trào. Đem Lý Hư quần áo thổi lên. Oanh. Nắm đấm rơi xuống Lý Hư trên thân. Thật là lớn kinh. Lý Hư cảm giác được thân thể của mình bị một kích nặng nề. Quả đấm của nàng mang cho tự mình băng cùng hỏa hai loại sức mạnh. Tựa như là tại thiêu đốt tự mình nhục thân. Lý Hư linh lực vừa ra. Đưa nàng đẩy lui mấy chục bước. Đát kỳ tốc độ huyễn hóa. Tóc bạc bay múa, song quyền tề xuất, bên trái là hàn băng, bên phải là thiên hỏa, đánh ra tới nắm đấm như là âm dương đang diễn hóa. Nàng không ngừng mà tiến công, tốc độ cùng lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Lý Hư thong dong ngăn cản Đát Kỷ lực lượng, nói, không tệ, ngắn ngủi thời gian tiến bộ đến có thể nói là thần tốc. Hiện tại ta muốn thấy xem ngươi ba quyền chồng lên uy lực. Tốt. Sư phụ, vậy ngươi xem chừng a, Đát Kỷ nói. Tiếp tục công kích Lý Hư. Nàng dựa vào tốc độ bén nhạy cùng thân ảnh không ngừng mà nện ở trên người hắn. Một quyền, hai quyền, ba quyền, tay phải của nàng liên tục thi triển ra tam phẩm đạo pháp ba quyền lực lượng. Cái này liên tục ba quyền cơ hồ là trong nháy mắt liền đem linh lực của nàng dành thời gian. Ba quyền không ngừng mà chồng lên. Không gian xuất hiện đến hơn ngàn quyền ấn. Quyền ấn theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến. Chung quanh linh khí giống như cũng bị hút đi giống như. Rõ ràng chỉ là đánh ra ba quyền. Nhưng lại cảm giác vô số quyền ấn theo chu vi chấn sát mà tới. Quyền ấn càng lúc càng lớn. Trộn lẫn lấy hàn băng cùng thiên hỏa lực lượng. nhường uy lực tăng vọt gấp 2. Lực lượng giáng lâm đến Lý Hư trên thân. Lý Hư đứng tại chỗ, nhường đát kỷ lực lượng tùy ý đánh thẳng vào thân thể của mình tứ chi. Đát kỷ linh lực gần như khô cạn, đỡ đầu gối nhìn qua Lý Hư, trên trán tràn đầy mồ hôi, hé miệng, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sư phụ, linh lực của ta đâu? Ta đã đánh ra lực lượng mạnh nhất, làm sao ngươi một điểm phản ứng cũng không có? Ta dùng nhục thân kháng trụ công kích của ngươi, ngươi đánh ra tới lực lượng tại thân thể của ta bên trong. Bất quá ta có thể thông qua hóa kình đem nó phóng xuất ra. Lý Hư nói lực lượng chìm xuống. Đát kỷ lực lượng bị nàng phóng xuất ra. Đánh vào mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Tiếp lấy truyền đến một tiếng ầm vang toàn diện đổ sụp. Xuất hiện một cái 10 trượng lớn hố to. Hố to bên trong tất cả đều là quyền ấn. Phía trên lưu lại thiên hỏa hàn băng đạo lực lượng. Đát kỷ nhìn qua mặt đất quyền ấn, không khỏi miệng há mở. Một mặt kinh nghiệm nhìn qua mặt đất. Sư phụ, tam quyền đạo pháp thật mạnh a, còn được chưa? Lý Hư đi đến bên cạnh nàng. Kìm lòng không được xuất thủ sờ sờ đầu của nàng. Nói, vừa mới bế quan ra có đói bụng không? Đói. Đát kỷ hiện tại cảm giác toàn thân mềm yếu không có lực lượng. Nếu là Lý Hư nhẹ nhàng đầy, sợ là liền có thể ngã địa. Đi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Lý Hư đỡ nàng, hướng nhà ăn đi đến. Sau nửa canh giờ, Đát kỷ đem trên bàn cơm đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Nàng dựa vào cái ghế, sờ lên nàng tròn cuồn cuộn bụng. Ăn ngon chống đỡ a. Lý Hư vẫn không nói gì. Đát kỷ nói tiếp. Sư phụ, tam quyền đạo pháp ta học xong. Ta còn muốn học phần thiên chử hải. Nguyệt cung triều tịch cùng lôi đình chi nộ đạo pháp. Lý Hư khóe miệng co giật. Ngươi không nghỉ ngơi một chút không? Vừa mới ra liền muốn bắt đầu tu luyện đạo pháp. Thật sự là một khắc cũng nhàn không xuống. Đát kỷ lắc đầu. Không cần. Nàng một mặt tràn đầy phấn khởi. Nàng hiện tại vừa muốn đem sư phụ nắm giữ đạo pháp hết thảy học đến tay. Đến thời điểm trấn áp thô bạo hắn. Bỏ mặc là về mặt sức mạnh vẫn là trên giường. Chậc chậc chậc, nghỉ ngơi cái gì a? Thời gian chính là tiền vàng. Sư phụ, ta muốn tranh lấy tại quay về Thanh Khâu tay trước nắm người nhị phẩm cùng tam phẩm đạo pháp. Đát, kỷ một mặt chân thành nói. Nàng thật vất vả có thể tu luyện. Đến thời điểm đến làm cho mẫu thân nhìn thấy tiến bộ của mình. Lý Hư nói, tiến về Thanh Khâu trên đường. Nhóm chúng ta vừa đi vừa chơi. Là nhóm chúng ta đến Thanh Khâu. Ngươi khẳng định có thể học được những này đạo pháp. Đát kỷ trở lại thần đạo. Cũng đúng a, tiến về Thanh Khâu đường xá xa xôi. Trên đường là có thể đem những này đạo pháp học được. Đến thời điểm nhưng phải tại mẫu thân trước mặt hảo hảo khoe khoang một phen. Nhường nàng ăn nhiều giật mình. Nàng nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng kìm lòng không được cười lên. Lý Hư đưa tay nhẹ nhàng lau đi nàng khóe miệng đồ ăn nước. Nói, hôm nay ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đó là cái gì địa phương? Một cái ánh nắng tươi sáng. Phong cảnh nghi nhân địa phương. Ngươi lần trước cũng là miêu tả như vậy bãi tha ma. Thế nhưng là đến sau mới phát hiện âm khí thật sâu. Quỷ khí quấn quanh. Tiểu Di ta cùng An Chi Ngư cũng kém chút sợ quá khóc. Ha ha ha. Lý Hư che miệng cười. Cười cái gì cười? Mau nói là cái gì địa phương. Lưu cái lo lắng. Ngày mai nói cho ngươi. Thối sư phụ. Không để ý tới ngươi. Đát kỷ đứng lên. Sờ sờ tròn cuồn cuộn bụng. Đi ra nhà ăn. Nàng muốn tới chỗ đi một chút tiêu hóa một chút. Đột nhiên, nàng nhớ tới sự tình gì. Tự mình lần này xuất quan, nghênh đón nàng chỉ có sư phụ. Những người khác cũng đi đâu? Đi tới. Nàng nhìn thấy một cái màu xanh lá rùa đen. Cái này rùa đen nằm sấp phía trên tảng đá. Tại một quyển sách phía trên tô tô vẽ vẽ. Là Đát kỷ đến gần thời điểm. Lục Ô liền đem sách thu lại. Đát kỷ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hỏi, ta gần nhất luôn luôn có thể nhìn thấy ngươi tại tô tô vẽ vẽ. Ngươi đang làm gì đâu? Ngươi đây là tại viết sách lấy làm. Lục Ô gật gật đầu. Cho ta xem một chút. Đát kỷ duỗi xuất thủ nói. Lục Ô lắc đầu, nói đùa cái gì, cái này thế nhưng là hắn tại sát na lâu quý giá trải qua. Bên trong chữ nghĩa khó coi, sao có thể cho đơn thuần như vậy, thuần khiết đát kỷ xem, nếu là Lý Hư biết rõ, sợ là sẽ phải đem tự mình băm cho chó ăn. Đát kỷ hỏi, ngươi đại khái phải bao lâu viết xong, ngươi hỏi cái này làm gì, ta có thể tài trợ ngươi xuất bản khắc bản. Đát kỷ đặc biệt bội phục những cái kia viết thoại, bản người, nhìn thấy Lục Ô gần nhất như thế chăm chỉ lấy làm. Chắc hẳn tương lai nhất định là bản danh, nàng không muốn để cho có tên mông trần, dự định tài trợ hắn mấy mao tiền. Không cần, tuyệt đối đừng tài trợ ta, ta không muốn. Lục Ô lòng dạ biết rõ, cái đồ chơi này tương đương với nhật ký, còn ra bản chán sống a. Nếu là truyền đi, sát na lâu nhất định sẽ giết hắn, bởi vì trong sách là lấy hắn là nhân vật chính. Sát na lâu đông đảo nữ tử là nữ chính miêu tả một quyển sách. Tốt a, theo ngươi. Đát kỷ sơ sơ đầu, hỏi, ngươi thấy tiểu di sao? Ta tìm không thấy nàng. Nàng ở nơi nào a? Lục Ô suy nghĩ một chút nói, nàng hẳn là đang sờ cá a. Đát kỷ nhíu mày hỏi một câu, sờ an chi ngư sao? Lục Ô đột nhiên liền ngây người. Một lát sau nói, hai người bọn họ một lớn đi thì đi ra Thái Hư thư viện. Nói là muốn đi chân núi kia một con sông bên trong bắt tôm mò cá. Đoán chừng bây giờ còn đang nơi đó. Lục Ô nói trước mắt Đát kỷ đột nhiên không thấy. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chạy thật nhanh. Hắn móc ra một quyển sách, nhìn xem chu vi không có người, tiếp tục lấy làm. Thái Hư thư viện, chân núi, có một bộ trong veo sông nhỏ. Trong sông có cá, cũng có tôm. Đát kỷ xa xa liền thấy trong sông có hai thân ảnh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, khom người ngay tại sờ bùn bên trong tôm. Đát kỷ chắp tay sau lưng lại tới đây, nhìn xem nàng nhóm sọt cá. Phát hiện trong giỏ cá chỉ có lẻ tẻ mấy con cá, mấy cái tôm còn tại bên trong lanh lợi. Đát kỷ, ngươi rốt cục ngộ đạo ra. Tiểu di cùng An Chi Ngư trên mặt mang nụ cười. Hì hì, Đát kỷ lập tức liền vén tay áo lên, trực tiếp gia nhập nàng nhóm. Thế là ba nữ tử ngay tại trong dòng sông nhỏ bên cạnh chơi bên cạnh mò cá bắt tôm. Nhìn qua, rất nhanh liền đến xế chiều. Nàng nhóm mới từ bên trong ra về nhà. Lý Hư một mực rảnh đến nhàm chán, ngồi tại đình viện đọc Xuân Thu. Gặp nàng nhóm trở về, cấp tốc đem thu lại. Ánh mắt ngưng tụ, phát hiện nàng nhóm cũng đem tự mình khiến cho một thân bùn. Bắt mắt nhất phải kể tới Đát kỷ. Nàng mặc quần áo màu trắng, phía trên tất cả đều là bùn. Trên mặt của nàng còn có mái tóc màu bạc cũng nhiễm lấy rất nhiều bùn. Tóc bạc kém chút bị nhuộm vàng. Cái khác hai cái cũng không khá hơn chút nào. Ban nhược trúc cái rốn phía trên cũng có bùn. Trắng như tuyết chân cũng nhiễm không ít bùn. An Chi Ngư xương quai xanh trên mang theo nhàn nhạt bùn. Vạt áo của nàng có chút mở ra, thiếu ta trắng như tuyết hiện ra. Lý Hư cả gan suy đoán bên trong khẳng định có bùn. Các ngươi làm sao không làm sạch sẽ liền trở lại, cùng tượng đất giống như. Lý Hư không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Vấn đề nhỏ, sư phụ, nhóm chúng ta đi tắm suối nước nóng. Đát kỷ cất kỹ sọt cá, hướng trong cung điện đi đến. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc đồng thời đuổi theo. Phanh, cung điện cửa đóng lại, cửa sổ đóng lại, rất nhanh, ba cái nữ hài tử hi hi ha ha thanh âm truyền tới, làm cho Lý Hư căn bản không an tĩnh được đọc Xuân Thu. Dứt khoát trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, 11 giờ, đang ngủ Lý Hư đột nhiên nghe được y y nha nha. Chấm ngoặc kép, thanh âm truyền ra, mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy trên người mình đứng đấy một cái tóc bạc tiểu nữ hài. Chính là tiểu Đát kỷ, nàng cách chăn mền, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lỗ tai dựng thẳng lên đến, tại trên người mình lanh lợi. Ta đây là chưa tỉnh ngủ à? Lý Hư tranh thủ thời gian nhắm mắt, hắn còn tưởng rằng tự mình xem anime đây. Một cái tóc bạc tiểu nữ hài đánh thức phục vụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Chấm ngoặc kép, không phải nằm mơ. Lý Hư mở to mắt, Ngươi dẫm tại trên người của ta làm cái gì? Ai bảo ngươi không nổi? Một mực ngủ nướng. Không phải đã nói hôm nay muốn dẫn ta đi một cái thần bí địa phương sao? Tựa như là có chuyện này. Lý Hư rốt cục nhớ tới chuyện này. Nếu không phải Đát Kỳ nhắc nhở, tự mình một thời gian thật đúng là nghĩ không ra. Gặp sư phụ rốt cục hồi hồn, Đát Kỳ mới từ Lý Hư trên thân nhảy xuống. Nói, tranh thủ thời gian rửa mặt, ăn cơm, sau đó nhóm chúng ta liền đi. Lý Hư rời giường, rửa mặt, sau đó đi ăn cơm. Phát hiện trên bàn cơm có hai cái nữ hài tử trừng trừng nhìn mình cằm chằm. Chính là Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư. Nàng nhóm ngồi tại bên trái chính mình cùng bên phải. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả nhìn mình chằm chằm ăn cơm. Nhìn xem, cự ly càng ngày càng gần. Lý Hư có thể nghe được trên người các nàng tản ra khác biệt mùi thơm. Xa xa Đát Kỷ một mặt im lặng. Thật sự là Phục Tiểu Di cùng An Chi Ngư. Lý Hư bị nàng nhóm chằm chằm đến không tự nhiên. Nói, các ngươi khác nhìn ta chằm chằm xem. Nếu là đói tự mình cầm chén ăn. Khác nhìn ta chằm chằm bát a. Uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà nàng nhóm vẫn không có bất kỳ động tác gì. Vẫn như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Hư. Các ngươi có phải hay không có việc cầu ta? Lý Hư vẫn là gặp nàng nhóm lộ ra loại vẻ mặt này. Phảng phất là muốn nhìn thấu tự mình. Hắn có chút sợ hãi. Ta nghe Đát Kỷ nói các ngươi muốn đi một cái thần bí địa phương. Ta cũng nghĩ đi. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cơ hồ là một trước một sau mở miệng. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Lý Hư bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Liền chuyện nhỏ này, khiến cho vội vã cuống cuồng. Hai nữ nói. Nói như vậy ngươi có thể mang nhóm chúng ta đi. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Ta muốn mang, nhưng là kia địa phương yêu cầu là chỉ có thể hai người đi vào. Đát Kỷ nhãn tình sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Nếu là Tiểu Di cùng An Chi Ngư không tại, càng thêm thuận tiện tự mình đối Lý Hư động thủ động cước. Nàng nhóm ở đây, ngược lại không tiện lắm. Nàng lộ ra nụ cười hai nữ nhao nhao tiếc hận. Đến cùng là cái gì địa phương? Chỉ có thể cho phép hai người đi vào. Ban Nhược Trúc cảm thấy Lý Hư vấn đề rất lớn. Trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Hư. Hỏi, là mật thất sao? Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Lý Hư trực tiếp cười sặc sụa. Tiểu Di, ngươi đang giảng cái gì đây? Đừng gọi ta Tiểu Di. Tiểu Di là ngươi có thể gọi sao? Tiểu Di xưng hô thế này đã bị Đát Kỷ mua đứt. Chỉ có Đát Kỷ có thể để. Ngươi không thể để cho. Ban Nhược Trúc trợn mắt một cái nhìn qua Lý Hư. Đát Kỷ Tiểu Di không phải liền là tự mình Tiểu Di sao? Thật khách khí. Lý Hư lắc đầu. Vừa ăn vừa nói. Không cần phải gấp gáp. Về sau có cơ hội ta mang các ngươi đi vào vung hất lên. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy Sơn Hà xã tắc đồ liền có thể tới tay. Mà có thể ngục không thể tu chỉ là Sơn Hà xã tắc đồ một cái thần bí nơi hẻo lánh. Đến thời điểm muốn làm sao tiến vào liền làm sao tiến vào. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. An Chi Ngư hỏi, ngươi còn có thể tiến vào lần thứ hai. Chỉ có nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ. 100 lần đều có thể. Điều kiện tiên quyết là cho hết thành có thể ngục không thể tù nhiệm vụ. An Chi Ngư càng thêm hiếu kỳ. Đâm đâm Lý Hư khuỷu tay. Đến cùng là cái gì địa phương? Là một cái pháp bảo không gian. Lý Hư nói, pháp bảo không gian còn có thể tiến vào vật sống. Ban Nhược Trúc còn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng tại Thanh Khâu Quốc mấy trăm năm, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có ai pháp bảo có thể đi vào vật sống. Lý Hư nói, có thể a, Đát Kỷ cũng lại gần. Rất có hứng thú, nghĩ biết rõ là pháp bảo gì. Nhưng là Lý Hư chính là không nói. Khiến cho nàng nhóm cắn răng mở miệng. Cũng muốn đánh Lý Hư. Cơm nước xong xuôi. Lý Hư buông xuống đũa. Đứng lên. Nhìn về phía An Chi Ngư. Phiền phức ngươi giúp ta rửa cái bát. Ta mang Tiểu Đát Kỷ đi vào tìm kiếm đường. Hừ. Không mang theo ta còn để cho ta rửa chén. An Chi Ngư thật muốn đá một cước Lý Hư. Đem nàng đá chết xong việc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Hư không biết rõ nên trả lời như thế nào nàng. Con mắt nhìn về phía Tiểu Đát Kỷ, ra hiệu nàng ra. Đát Kỷ đi theo hắn đi ra ra. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư thò đầu ra quan sát Lý Hư. Bởi vì hắn luôn luôn thần thần bí bí, khiến cho tựa như là có cái gì chuyện lớn đồng dạng. Chuẩn bị xong chưa? Lý Hư nhìn qua đứng tại bên người mình Tiểu Đát Kỷ. Đát Kỷ khẩn trương nắm lấy Lý Hư góc áo. Nàng không biết rõ Lý Hư muốn dẫn nàng đi nơi nào. Bất quá ngược lại là rất hiếu kỳ. Hôm qua liền bắt đầu hiếu kỳ. Nàng nghĩ biết rõ đến cùng là cái gì đồ vật đáng giá Lý Hư thần thần bí bí. Hỏi hắn còn không nói. Thối sư phụ, thật tiểu khí. Lý Hư quan sát bên trong thân thể não hải. Ngay sau đó một hàng chữ bay ra. Phải chăng mở ra nhiệm vụ? Vâng, Lý Hư cho hệ thống đáp án. Ngay sau đó không gian xuất hiện một cái màu nâu vòng xoáy. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc giật nảy mình. Vòng xoáy này là trống rỗng xuất hiện. Là làm như vậy đến. Bởi vì Lý Hư liền ấn kết hỏa linh lực đều vô dụng vận dụng. Vòng xoáy bỗng xuất hiện. Không thể không rung động. Đi, Lý Hư kéo Đát Kỷ tay. Hai người đi vào màu nâu vòng xoáy bên trong. Vẻn vẹn lấy vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Thái Hư thư viện trở về bình tĩnh. Lý Hư cùng Đát Kỷ cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Xuất hiện tại xa lạ trên đường. Trên con đường này tản mát ra mùi hôi hương vị. Hương vị thật là khó ngửi. Khứu giác bén nhạy Đát Kỷ kém chút ngất đi. Nàng tranh thủ thời gian hai tay che lấy cái mũi cùng miệng. Lý Hư ngừng thở, nhưng vẫn là chịu không được. Vị này đạo chân khó đỉnh. Hương vị là theo rất xa xa địa phương. Không phải hoàn cảnh chung quanh có mùi hôi vật. Lý Hư kết xuất linh lực kết giới. Bao phủ tự mình cùng Tiểu Đát Kỷ. Ngăn cách phía ngoài mùi hôi không khí. Đát Kỷ mới cảm giác sống lại. Phía trước đến cùng có cái gì? Lý Hư rất hiếu kỳ. Vậy mà có thể tản mát ra kinh người mùi. Lý Hư vừa định đi qua nhìn một chút. Sau đó nhìn thấy trên đường xuất hiện từng dãy đang di động tiểu chút chít. Nhìn kỹ từng cây kim châm nấm vậy mà tại xếp hàng đi đường. Kim châm nấm đội ngũ sau cùng mặt. Có một cái dây leo. Dây leo chi tiết trên mọc ra rất nhiều xúc tu. Xúc tu bên trên có từng cái con mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.